Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 770, chương 770, không chịu nổi một kích. Tần Dương thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, cái này ở giới cổ võ đã trải qua thành một điều bí ẩn. Có người nói hắn là thần hồn kỳ, có người nói là kim đan kỳ, cũng có người nói là nguyên anh cao thủ. Bất kể như thế nào, gặp đến bất kỳ cấp bậc cao thủ, tựa hồ cũng có lực đánh một trận, thậm chí không hợp với lẽ thường chuyển bại thành thắng. Nếu như nhất định phải dùng hai chữ đến hình dung, cái kia chính là bật hách, liền tiên đô giết không chết. Không phải bật hách là cái gì? Liễu Trạch Thanh mặc dù tại trong cùng thế hệ thực lực vì người nổi bật, nhưng đối mặt Tần Dương cũng không dám ngông cuồng nắm đại. Một ra tay liền phóng xuất ra bản thân toàn bộ thực lực. Hào không bảo lưu, toái không quyền, Liễu Trạch Thanh khuôn mặt hơi có chút vặn vẹo, mũi chân trên mặt đất một điểm, lấy lôi đình chi thế hướng về Tần Dương quét sạch đánh tới. Ôn nhuận không khí dường như không chịu nổi cái này kịch liệt trùng kích. Vỡ ra từng đạo hư vô, ẩn ẩn có minh diệu lôi điện hét giận dữ quấn bôn. Cùng hắn thân thể hòa làm một thể, tiếng quyền như lôi, theo lấy hắn gầm thét. Chu vi lưu động không khí đột nhiên yên tĩnh, này gầy tiểu nắm đấm lại như chấn thiên chi thiết trùy. Hung hăng đánh tới hướng Tần Dương, chỉ ngươi, còn chưa xứng cùng lão tử đánh. Trước mặt cái này một đòn mãnh liệt, Tần Dương khóe môi bôi qua một đạo cười lạnh, bỗng dưng nắm chặt trường kiếm trong tay. Hắn tốc độ lại một lần nữa tăng vọt, kiếm trong tay xẹt qua một đạo nguyệt hồ, khí thế bảo tăng gấp trăm lần. Ngoặc kép chấm than, kiếm khí cùng quyền kình chạm vào nhau, nổ tung trong tầng tầng hư vô. Liễu Trạch Thanh con người co rụt lại, nội tâm đột nhiên dâng lên cảm giác nguy cơ, theo bản năng đem thân thể tránh thoát, diễm hồng sắc hỉ phục tải, xoẹt, âm thanh bên trong bị cắt đứt mấy lỗ lớn. Như thế mạnh, không ngừng Liễu Trạch Thanh nội tâm hoảng sợ, chính là những cái kia Liễu gia người cũng là kinh ngạc không thôi. Liễu Trạch Thanh thực lực tại cùng tuổi bên trong cũng coi là đỉnh tiêm, như không sử dụng bí thuật cũng đủ để cùng nguyên anh sơ kỳ cao thủ đối chiến mấy hiệp. Lại không nghĩ đến cùng Tần Dương đối đầu một chiêu liền rơi xuống hạ phong. Cút ngay, Tần Dương hoành kiếm chém một cái, kiếm quang thay nhau nổi lên, khí kình bị ngưng tụ cùng một điểm, phát huy vô cùng tinh tế, lăng lệ vô cùng. Tái chiến, Liễu Trạch Thanh khẽ cắn môi, hai tay kết ấn. Một đám lửa đột nhiên toát ra trở nên bắt đầu vặn vẹo, phát ra lấy nồng đậm sát khí. Rất nhanh, vặn vẹo hỏa diễm ầm vang biến thành 9 cái thô đại hỏa mãng, xen lẫn lấy khó mà ngăn cản hướng thời tiết thế, xông về Tần Dương. Ở nơi này hỏa mãng bên trong, còn có phong nhận du tẩu, không ngừng phát ra bạo liệt thanh âm. Thuộc tính kết hợp, những cái kia quan chiến các tân khách lên tiếng kinh hô. Một mặt chấn kinh, Liễu Trạch Thanh có được hỏa thuộc tính cùng phong thuộc tính linh căn, vậy mà có thể cưỡng ép dung hợp tại cùng một chỗ. Không thể nghi ngờ làm cho người sợ hãi thán phục. Phải biết bất luận cái gì thuộc tính ở giữa tuy có hỗ trợ lẫn nhau chi tác dùng, nhưng dung hợp không lúc liền sẽ khiến tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa có thời điểm dung hợp đến cùng một chỗ, cũng không cùng một chỗ có thể phát huy ra càng uy lực cường đại. Sở hữu những cái kia có được đôi linh căn rất ít người mạo hiểm thử nghiệm một bước này. Trạch Thanh gió hỏa nguyên thuật đã đến dung hội quán thông cảnh giới, xem ra là hắn thể bên trong hỗn độn linh căn giúp đại ân. Liễu lão gia tử thản nhiên nói. Liễu lão phu nhân nhỏ bé gật đầu. Cái này hài tử vốn là thiên tư trác việt, nhưng đáng tiếc lúc trước đôi linh căn vì trung phẩm, cũng may phụ thân hắn không biết từ chỗ nào tìm đến hỗn độn linh căn, cũng coi là trời cao chiếu cố. Một bên quan chiến Liễu Nguyên Phong khẽ chau mày, lại không nói tiếng nào. Ngoặc kép chấm than, kiếm khí cắt liệt hỏa mãng, lại bị phong nhận phá hủy. Phong hỏa hai thuộc tính kết hợp. Tần Dương nheo lại mi mắt, đối xử lạnh nhạt nhìn vọt tới Liễu Trạch Thanh, cười lạnh, để các ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là thuộc tính kết hợp. Hắn trường kiếm vừa thu lại, hai tay tại trước ngực kết xuất phức tạp ấn ký. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, cho ta ngưng, theo lấy quát chói tai âm thanh. Tần Dương hai tay phía trên điểm khác xuất hiện một đoàn nóng bỏng hỏa cầu cùng một đoàn ôn nhuận thủy cầu, trên đó kim quang lưu động, lập tức thổ dưới mặt đất toát ra từng đầu sợi đằng nhánh cây. Đem hỏa cầu cùng thủy cầu bao ở trong đó, cưỡng ép ngưng ở cùng một chỗ. Phong, lôi, băng, quang, ám, lại ngưng, từng sợi thiểm điện xen lẫn tại thủy hỏa cầu phía trên. Mà thủy hỏa cầu mặt ngoài lại có vô số băng thứ. Phía trên phong nhận quấn quanh. Chuyện này, điều này sao khả năng? Liễu lão gia tử kinh ngạc đến ngây người. 10 loại thuộc tính tất cả đều dung hợp tại cùng một chỗ. Chưa bao giờ nghe thấy. Những cái kia Liễu gia tiểu bối cùng một chút không gặp qua Tần Dương đánh nhau các tân khách đồng. Dạng trợn mắt hốc mồm. Giờ phút này bọn hắn mới muốn con hàng này thế nhưng là có được 10 đầu thiên phẩm linh căn quái. Thai, thuộc tính dung hợp với hắn mà nói như uống lạnh thủy đồng dạng đơn giản. Biến thái, Liễu Trúc Thiền môi đỏ khẽ nhếch, nhả hai chữ, Liễu lão phu nhân mắt nhìn bên cạnh bị sợ tốc tốc phát run tiểu thiếu gia. Bất đắc dĩ thở dài, lẩm bẩm nói, nếu là ta tôn nhi có bản lãnh như vậy. Thật là tốt biết bao a. Đi, Tần Dương hai tay đẩy, kinh khủng kia thủy hỏa cầu hướng về này 9 cái hỏa mãng công kích mà đến. Trong nháy mắt liền đem xoắn thành mảnh vỡ. Trạch, mau tránh ra, ngồi ở bên trong thủ Liễu Sạn Tâm bay lượn mà đến. Lớn quát, Liễu Trạch Thành nhìn hướng hắn bay tới 10 loại thuộc tính thủy hỏa cầu. Nội tâm sợ hãi, tê cả da đầu. Thế nhưng là ánh mắt tại cách đó không xa tân nương tử trên thân một trận. Khẽ cắn môi, tức giận nói, ta không phục. Hắn không phục Tần Dương so với hắn ưu tú. Hắn không phục Tần Dương so với hắn lợi hại. Hắn không phục Mạnh Vũ Đồng chỉ thích Tần Dương. Tuyệt diệt đao, Liễu Trạch Thanh thối hậu một bước. Tay phải tại túi chữ vật bên hông vỗ một cái. Một thanh to bằng ngón tay màu đen tiểu đao xuất hiện tại trong bàn tay. Liễu Trạch Thanh cắn chót lưỡi. Một ngụm huyết tiễn phun tại tiểu đao bên trên. Một cỗ nóng nảy khí tức thình lình bắn ra. Hắn lập tức đem tiểu đao đi lên ném đi. Hai tay hợp thành chữ thập. Đầu ngón tay khẽ chụp. Này chuôi tiểu đao nhất định hóa thành một thanh 5-6 trượng lớn cự thước lớn lưỡi đao. Phát ra lấy từng cơn ớn lạnh, chảm, quát to một tiếng, 6 trượng đại đao đâm rách tầng tầng không khí, giống như đem mảnh này bạo vũ thiên địa thông suốt mở một vết xẻo. Lấy tồi khô lạp hủ chi thức chém về phía này thủy hỏa chi cầu. Oanh, một tiếng nổ truyền ra, dư ba như gió lãng giống như tản ra, đem mặt đất nhấc lên từng tầng toái thạch. Nhưng mà để Liễu Trạch Thanh không thể tưởng tượng nổi là này thủy hỏa cầu nhất định không có nhận nhiều lớn ảnh hưởng. Chỉ là vỡ ra một cái khe nhỏ khe hở, vẫn như cũ hướng về hắn bay tới. Uy áp kinh khủng để cho người ta ngạt thở tuyệt vọng. Cái này còn thế nào đánh? Liễu Trạch Thanh tín tâm có chút sụp đổ. Tránh ra, Liễu Sạn Tâm đi vào nhi tử trước mặt, đem hắn đẩy ra. Duỗi ra một trường hướng về thuộc tính cầu đánh tới. Trong phút chốc, gió nổi mây phun, một đạo cự đại trường ấn hoành không, tràn ngập bão táp diễm khí. Oanh nhưng mà đến, oanh một tiếng vang thật lớn. Viên kia uy lực kinh người thuộc tính thủy hỏa cầu rốt cục vỡ vụn. Đạp đạp, Liễu Sạn Tâm bị đẩy lui hai bước, khuôn mặt dâng lên hồng nhuận phơn phớt, khí huyết sôi trào, bắn ra từng đạo phong nhận băng tiễn như mưa cuồng văng tứ phía mà ra. Khiến cho một chút tu sĩ chưa kịp phản ứng, bị thương nhẹ, mà hắn bên trong có một sợi phong nhận tựa hồ bị người khống chế. Siêu một chút bay về phía tân nương tử, đem trên đầu nàng hồng sa khăn nhấc lên, lộ ra một trương để Tần Dương vô cùng khuôn mặt quen thuộc. Vũ Đồng, Tần Dương ngây người, cứ việc hắn trước đó có hoài nghi, nhưng thật khi thấy đối phương dung nhan lúc, trong đầu vẫn là vù vù một mảnh. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenCV.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.